Chàng rể đào hoa, chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 627. Nhưng không phải anh ta đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại còn sống? Cô rất kinh ngạc. Mẹ nó, thanh niên kia đứng lên. Anh là ai? Sao lại muốn lôi kéo bạn gái tôi làm quen? Anh muốn chết không? Chu Đại Trần, anh đừng tức giận. Anh ấy là người quen của em. Hồ Linh Đan vội vàng nói. Sau đó kéo Trần Hoàng Thiên qua một bên. Nhẹ giọng nói. Không phải anh đã chết rồi sao? Sao lại còn sống vậy? Hồ Linh Đan rất khiếp sợ. 2 tháng trước, chính vì chuyện Trần Hoàng Thiên bị Hàn Tử Minh giết chết. Hàn Tử Minh về nước. Tự xưng là võ đạo giới minh chủ Lam Hoa. Được rất nhiều môn phái và gia tộc ủng hộ. Sau đó Hàn Tử Minh bắt đầu loại trừ những kẻ không cùng ý kiến với anh ta và loại trừ những võ lâm thân cận với Trần Hoàn Thiên quy mô lớn. Cô ở nhà họ Hồ cũng nằm trong hàng ngũ bị Hàn Tử Minh càn quét. Lúc đó nghe tin Hàn Tử Minh muốn tiêu diệt nhà họ Hồ. Người nhà họ Hồ trên dưới đều khuyên ông cô Tây Bắc Vương mang cả nhà rời đi. Tìm một chỗ lánh nạn trước. Nhưng tính cách ông cô thẳng thắn. Không họ được thói khom lưng. Tuy người nhà họ Hồ trên dưới đều rời đi. Nhưng ông lại không đi. Cuối cùng bị trưởng môn phái Thiên Sơn giết chết. 1000000 lần không nghĩ tới. Trần Hoàng Thiên lại không chết. Lúc ấy tôi bị đánh rơi xuống vách núi. May mắn rơi vào một động không gian thần bí. Nên mới không chết. Nhưng lúc đó lại bị thương nặng không thoát ra ngoài được. Tới lúc vết thương tốt hơn mới có thể rời khỏi đó. Đã quá 20 ngày kể từ lúc rời khỏi. Cô không nghe được tin tức gì sao? Trần Hoàng Thiên nhẹ giọng nói. Hồ Linh Đan lắc đầu. Sau khi ông nội bị giết chết, nhà họ Hồ chúng tôi bắt đầu chạy trốn. Chúng tôi không dám ở trong nước. Vì vậy nên chạy trốn tới vùng Trung Đông. Nghĩ rằng bên kia náo loạn. Hàn Tử Minh muốn tìm được chúng tôi cũng không dễ dàng. Mà người nhà họ Hồ chúng tôi thân thủ cũng rất tốt. Ở vùng Trung Đông cũng không tới mức xảy ra chuyện. Ai ngờ, nói tới đây, cô trộm đưa mắt nhìn bạn tai Chu Đại Trần. Muốn nói lại thôi, Trần Hoàng Thiên nhìn vào ánh mắt của cô. Có thể nhìn ra được cô rất sợ Chu Đại Trần. Giống như việc đồng ý làm bạn gái của Chu Đại Trần không phải là cô tự nguyện, mà là bất đắc dĩ mới phải làm. Vậy nên anh liền nói, có phải tên Chu Đại Trần này thèm muốn có được sắc đẹp của cô, nên đã khống chế gia đình cô không? Anh có thể nhìn ra được, đôi nam nữ ngồi bên cạnh Chu Đại Trần, sức lực đều không yếu. Đặc biệt là ông già kia, trên người khí huyết vô cùng mãnh liệt, cảm giác còn lợi hại hơn cả anh. Chu Đại Trần nhìn qua rất bình thường, cũng không phải là cao thủ, nhưng có người thân là cao thủ. Một khi Chu Đại Trần thèm muốn sắc đẹp của Hồ Linh Đan, nhà họ Hồ không rơi vào tay Chu Đại Trần mới lạ. Hơn nữa Hồ Linh Đan quả thật rất xinh đẹp, là vẻ đẹp điển hình của con gái Tây Bắc. Dáng dấp rong ròng cao, vóc người lại đẹp, nhìn qua rất lạnh nhạt nhưng thực chất lại là con nhà gia giáo. Nói chuyện nho nhã lễ độ, không bị một ít người ăn chơi trác táng thèm thuồng mới khó. Hồ Linh Nhi ngừng vài giây, sau đó nói, chuyện này anh không cần lo cho tôi, muốn lo cũng không lo được. Ông Tần kia là người hậu thuẫn cho nhà họ Chu, thực lực rất đáng sợ. Là một trong lục phiến môn bí ẩn nhất Lam Hoa đến từ nhà họ Tần. Ông Tần tuy không phải là người lợi hại nhất nhà họ Tần, nhưng thực lực chắc chắn hơn hẳn Hàn Tử Minh. Cho nên Chu Đại Trần có chỗ dựa tốt như vậy. Anh tốt nhất không nên gây sự với anh ta. Nếu không tôi cũng không cứu được anh. Trần Hoàng Thiên nghe vậy thì mày nhíu lại. Lục phiến môn anh chỉ nhìn thấy qua trên TV. Thực tế chưa từng nghe nói qua. Đúng thực không biết còn có một thế lực mạnh mẽ như vậy. Thật sự là bổ sung thêm kiến thức của anh về giới võ đạo Lam Hoa mà. Cách chương.